Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 174, Hồng Mông thời kỳ tiên thiên linh căn. Góc truyện audio.com. Khương Hải Đông trong sự kích động, đột nhiên hướng Lộ Nhất Bình quỳ sát xuống dưới. Ngũ Hà Sơn Khương Hải Đông lễ bái Thánh Ma Chi Sư. Khương Hải Đông có mắt không tròng, hiểu lầm đại nhân là Dạ Hồn tộc, còn xin đại nhân giáng tội. Ngũ Hà Sơn tông chủ, một đám lão tổ, thái thượng trưởng lão, đệ tử toàn bộ quỳ sát xuống dưới. Lạnh rung mà run, mà lúc trước chấp pháp điện cao thủ, quỳ sát ở nơi đó càng là dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Lộ Nhất Bình hai mắt liếc nhìn, ánh mắt rơi vào Ngũ Hà Sơn tông chủ bên cạnh Đào Ỷ Phong trên thân. Người chính là Đào Ỷ Phong. Lộ Nhất Bình thanh âm đạm mạc, Đào Ỷ Phong toàn thân lắc một cái. Thanh âm rung động hãi nhiên. Bẩm đại nhân nói, ta là Đào Ỷ Phong. Khương Hải Đông bọn người không khỏi nhìn về phía Đào Ỷ Phong. Lộ Nhất Bình đột nhiên trong mắt sát ý, một tay nhiếp một cái. Đem Đào Ỷ Phong nắm bắt đến trước mặt, sau đó hư không một nắm, Đào Ỷ Phong cổ bị siết chặt, sắc mặt đỏ lên, trong mắt hoảng sợ, Lộ Nhất Bình hai mắt lạnh lùng. Ngươi có biết ta vì sao muốn giết ngươi? Ngươi cùng ngươi đại đệ tử Lương Hồng Cơ phản bội Ngũ Hà Sơn. Đầu nhập Dạ Hồn tộc cùng Kim Cương Tông. Sau bị Ngũ Hà Sơn đệ tử Lâm Thi là cùng Diêu gia đệ tử Diêu Phong phát hiện. Ngươi liền để cho ngươi đại đệ tử Lương Hồng Cơ đem Lâm Thi Lạc gian sát. Cũng giá họa tại Diêu gia đệ tử Diêu Phong. Sau đó để Lương Hồng Cơ đuổi giết hắn. Ngũ Hà Sơn một đám cao thủ nhìn xem Đào Ỷ Phong. Đều giận dữ, Lộ Nhất Bình lại nói. Nhưng là Lương Hồng Cơ biến mất. Ngươi phát hiện Diêu Phong cùng tiểu đệ tử của ngươi Y Phàm cùng một chỗ. Ngươi lo lắng Diêu Phong đem sự tình tiết lộ cho Y Phàm. Cho nên, ngươi liền vu khống đệ tử của ngươi Y Phàm, nói nàng là Dạ Hồn tộc gian tế, cũng mệnh lệnh chấp pháp điện đến đây đuổi bắt nàng. Lộ Nhất Bình thanh âm lạnh lẽo, vang vọng Ngũ Hà Sơn, truyền vào Ngũ Hà Sơn mỗi một người đệ tử trong tai. Cũng truyền vào ở đây cái khác phản đồ trong tai. Đào Ỷ Phong sắc mặt tái nhợt không máu. Lộ Nhất Bình lập tức đối với hắn siêu hồn. Siêu hồn về sau, một đạo thần lôi rơi xuống. Đem Đào Ỷ Phong oanh thành một đạo cho tàn. Ta vừa siêu hồn Đào Ỷ Phong ký ức. Biết còn có không ít người đầu nhập Dạ Hồn tộc cùng Kim Cương Tông. Lộ Nhất Bình lạnh lùng quét mắt Ngũ Hà Sơn một đám cao thủ. Sau đó ánh mắt rơi vào trong đó một tên lão tổ trên thân. Vị lão tổ kia sắc mặt trắng bệch, run rẩy đi ra, sau đó quỳ mọp xuống, dập đầu, cũng không nói chuyện, cái khác, cũng đều dần dần đi tới, đều một mặt hoảng sợ muôn dạng, dập đầu tha mạng. Khương Hải Đông nhìn lại, lại có hơn 30 người, có một vị lão tổ, mấy vị thái thượng trưởng lão. Hơn 20 vị thái thượng trưởng lão còn có một số đệ tử hạch tâm. Hắn vừa giận vừa hận vừa sợ. Hắn ẩn vào tổ địa tiềm tu. Nhiều năm không để ý tới Ngũ Hà Sơn tông môn sự tình. Không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy âm thầm đầu nhập Dạ Hồn tộc cùng Kim Cương Tông. Bất quá, Lộ Nhất Bình cũng không có giết những người này. Mà là đem nó giao cho Ngũ Hà Sơn. Để Ngũ Hà Sơn đến xử trí. Là đêm. Lộ Nhất Bình đứng tại Ngũ Hà Sơn an bài trong cung điện. Đem Bất Chu Sơn lấy ra ngoài. Sau đó thôi động Bất Chu Sơn. Ý đồ cảm ứng chung quanh có hay không Bất Chu Sơn chi thạch. Chỉ là, hiện tại hắn cái này Bất Chu Sơn. Mới dung hợp hai khối Bất Chu Sơn chi thạch. Cảm ứng có hạn, nhiều nhất chỉ có thể cảm ứng chung quanh mấy mét bên trong có không có Bất Chu Sơn chi thạch. Một phen nếm thử không có kết quả về sau, Lộ Nhất Bình đành phải ngừng lại, nghĩ nghĩ, Lộ Nhất Bình đem Khương Hải Đông triệu tới, nói ra, ta lần này đến Ngũ Hà Sơn, nhưng thật ra là muốn tìm một vật, sau đó đem Bất Chu Sơn chi thạch nhan sắc, tính chất cùng Khương Hải Đông nói. Khương Hải Đông sau khi nghe xong, chần chờ một chút, nói ra, bẩm đại nhân, như lời ngươi nói loại tảng đá này. Ta Ngũ Hà Sơn trong bảo khố có mấy khối, chỉ là không biết có phải hay không đại nhân trong miệng ngươi loại kia tảng đá. Cái gì, mấy khối, Lộ Nhất Bình ngẩn ngơ, tiếp theo đứng lên, mang ta đi nhìn xem. Khương Hải Đông không dám chần chờ, lúc này liền mang theo Lộ Nhất Bình tiến về Ngũ Hà Sơn bảo khố. Sau đó mở ra bảo khố đại môn, cùng Lộ Nhất Bình đi tới bảo khố chỗ sâu, chỉ gặp mấy khối có chút giống mỏ bạc tảng đá còn tại đó. Hết thảy 4 khối, có to như 1 mét, có chỉ có nửa mét độ cao. Lộ Nhất Bình trong lòng vui mừng, quả nhiên là Bất Chu Sơn chi thạch, hơn nữa còn là 4 khối. Những tảng đá này, là ngươi tìm tới? Lộ Nhất Bình hỏi, nếu là biết những này Bất Chu Sơn chi thạch là ở đâu tìm tới. Nói không chừng còn có thể tìm tới cái khác. Khương Hải Đông gặp Lộ Nhất Bình trên mặt vui mừng, trong lòng buông lỏng, tranh thủ thời gian cười nói. Đúng vậy đại nhân, những tảng đá này, là ta ở sau núi một cái sơn động ở lòng đất tìm tới. Lúc trước ta cảm thấy những tảng đá này bất phàm, liền thu sạch, bất quá những tảng đá này, chứ cứng rắn dị thường, tựa hồ không có tác dụng gì, mà lại ta dùng qua các loại thần hòa, đều không thể dung luyện những tảng đá này. Lộ Nhất Bình cười, đây chính là Bất Chu Sơn chi thạch, trình độ cứng cáp có thể so với thiên địa đệ nhất tần tụ kiến thụ. Người nếu có thể dùng thần hỏa dung luyện đó mới lạ. Cái này Bất Chu Sơn chi thạch, cho dù là dùng hỗn độn hỏa diễm đến luyện, cũng vô pháp luyện đến rơi. Trong thiên địa này, có thể luyện hóa cái này Bất Chu Sơn chi thạch đồ vật, cũng chỉ có 1-2 loại, tựa như kiến thụ, cũng chỉ có khai thiên thần phủ cùng tích địa tạc mới có hy vọng chặt đứt. Sau đó, Lộ Nhất Bình dùng 4 kiện hậu thiên linh bảo cùng Khương Hải Đông đổi cái này 4 khối Bất Chu Sơn chi thạch. Khương Hải Đông nói cái gì cũng không dám muốn Lộ Nhất Bình hậu thiên linh bảo. Bất quá tại Lộ Nhất Bình kiên trì dưới, đành phải nhận lấy, đem 4 khối Bất Chu Sơn chi thạch tạm thời thu vào Càn Khôn đỉnh. Khương Hải Đông mang theo Lộ Nhất Bình đi tới phía sau núi một cái sơn động ở lòng đất. Sơn động ở lòng đất này cực kỳ ẩn nấp, mà lại không lớn, chỉ dung hạ được tầm 2-3 người tiến vào. Đi vào đằng sau, Lộ Nhất Bình triển khai mi tâm lôi phạt chi nhãn, xuyên qua trùng điệp vách núi, quét mắt sơn động chung quanh trùng điệp không gian. Bất quá, để Lộ Nhất Bình thất vọng là, cũng không có phát hiện Bất Chu Sơn chi thạch. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình liếc nhìn hướng lòng đất chỗ càng sâu. Ồ, khi Lộ Nhất Bình lôi phạt chi nhãn xuyên qua lòng đất trùng điệp không gian về sau. Thấy được dị không gian, chỗ không gian này, vậy mà khắp nơi là hỗn độn chi khí. Trừ hỗn độn chi khí, còn có kinh người ánh sáng 9 màu, ngươi tại đây đợi ta. Lộ Nhất Bình đối với Khương Hải Đông nói, chợt lách người, liền tới đến lòng đất cái kia dị không gian. Lộ Nhất Bình liếc nhìn dị không gian này. Sau đó dọc theo hỗn độn chi khí tràn ngập đầu nguồn bay đi. Chỗ không gian này cực lớn. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình đi tới dị không gian cực bắc, chỉ gặp dị không gian cực bắc, đứng vững vàng một tòa cao mấy chục mét núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này, rõ ràng là Bất Chu Sơn chi thạch, nhìn thấy lớn như vậy một khối Bất Chu Sơn chi thạch. Lộ Nhất Bình ngẩn ngơ, lúc trước Khương Hải Đông lấy được cái kia 4 khối. Cùng trước mắt cái này Bất Chu Sơn chi thạch so sánh, quả thực là tảng đá nhỏ, mà tòa này Bất Chu Sơn chi thạch phía trên, có một cái hồ lô đằng, phía trên, chính rủ xuống lấy một cái màu từ kim tiểu hồ lô. Mà bên trong không gian này hỗn độn chi khí, chính là từ căn này hồ lô đằng bên trên tán phát đi ra. Đây là Hồng Mông thời kỳ tiên thiên linh căn hồ lô đằng. Lộ Nhất Bình suy đoán. Trên mặt kinh hỉ, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Hồng Mông thời kỳ, còn tại trước khi khai thiên, vũ trụ ban đầu, là một mảnh hỗn độn Hồng Mông. Thời kỳ này xưng là Hồng Mông thời kỳ. Cách chương.